Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 614, điên cuồng thành danh đội tuyển Mexico huấn luyện viên. Tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh sau khi đội tuyển Argentina. Thế tiến công càng tăng lên, mà như vậy mãnh liệt thế tiến công cũng rất nhanh đạt được thành quả toàn cuộc tranh tài phút thứ 90. Thằng hề Aymar dùng một cái đẹp đẽ chuối tiêu đường vòng cung đá phạt trực tiếp. Nổ ra thân cao 1m73 Mexico thủ môn Perez lấy tay khung thành. Đem toàn cuộc tranh tài cuối cùng điểm số. Vững vàng mà hình ảnh ngắt quãng ở 5-0. Mà vì là Aymar chế tạo đá phạt cơ hội. Nhưng là một cái khác thay thế bổ sung chờ chàng cầu thủ tuổi trẻ Sevilla tiểu tướng Perotti. Bước. Làm trọng tài chính cuối cùng thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Johannesburg sân Soccer City vẫn là bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Đội tuyển Argentina ở trải qua huấn luyện nhân viên gây dựng lại sự kiện sau khi lại một lần nữa dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Hướng về những người hoài nghi đội bóng trạng thái đám ra hỏa tàn nhẫn mà còn lấy màu sắc. 5-0. Như sắt thép chiến tích lại một lần nữa chứng minh. Cùng vòng bảng thi đấu lúc so với. Vào giờ phút này Pampers hùng ưng. Vẫn như cũ là cái kia một con tan tác thiên hạ vương giả ác điều. Bất cứ lúc nào. Chỉ cần nó đồng ý vỗ chính mình cặp kia máu và lửa cánh. Đến mức. Vẫn như cũ là một mảnh cắt bay đá chạy. Không ai địch nổi. Đương nhiên. Cũng không phải là tất cả hoàn mỹ đối với cổ động viên Argentina tới nói. Nếu như không có thi đấu giữa sân lúc phát sinh chuyện kia. Như vậy cuộc tranh tài này đối với xanh trắng quân đoàn tới nói. Thì càng thêm hoàn mỹ. Mà hiện tại, xanh trắng quân đoàn tiếp tục thăng cấp con đường. Bởi vì người điên ly vắng chỗ bịt kín một tầng bóng tối. Tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Ở đây các ký giả kích động sắc mặt ửng hồng. Bọn họ từ sân bóng một bên tấm bảng quảng cáo trên nhảy một cái mà qua. Như là nghe được xung phong hào chiến sĩ nhảy ra chiến hào. Phấn đấu quên mình mà dâng tới giữa trường. Chỉ cần có thể bắt lấy bất luận cái nào bọn họ có thể tóm lại chi tình huấn luyện viên cùng cầu. Thủ, liền điên cuồng đặt câu hỏi. Javier, người định thế nào người điên ly ẩu đả sự kiện? Fernando. Người nhận làm chủ soái vắng chỗ gặp đối với đội bóng tạo thành ra sao ảnh hưởng. Giovanni, có đưa tin công bố lúc trước người điên ly từng mấy lần đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng ngươi nhưng từ chối hắn. Xin hỏi ngươi hiện đang hối hận sao? Có nguyện ý hay không một lần nữa nhờ vả đến người điên ly dưới trướng? Javier Aguirre tiên sinh, người đội bóng ngày hôm nay bại bởi đội tuyển Argentina. Có rất nhiều bình luận viên ở giữa sân thời điểm, liền cho rằng thua bóng nguyên nhân căn bản, là bởi vì ngươi vào hôm nay chiến thuật tranh tài bên trong. Trực tiếp bại bởi người điên ly. Xin hỏi chính ngươi là thấy vấn đề này thế nào? Aguirre tiên sinh, làm đội tuyển Mexico huấn luyện viên. Xin hỏi ngươi đối với giữa sân nghỉ ngơi trước. Mexico huấn luyện viên Cara thêm nhiều hành vi. Có nhu cầu gì giải thích sao? Các ký giả điên cuồng đặt câu hỏi. Thế nhưng, cũng rất ít được chính diện hồi phục. Argentina cùng Mexico hai bên đều rất có ăn ý duy trì trầm mặc thua bóng sau khi cực kỳ ủ rũ Mexico. Cầu thủ trực tiếp chạy vào cầu thủ đường nối. Mà Argentina cây búa môn. Ở đơn giản xếp thành hàng cảm tạ trên khán đài các cổ động viên sau khi. Cũng rất nhanh sẽ trở lại phòng thay đồ. Mỗi người đều hiểu. Giữa sân nghỉ ngơi thời điểm phát sinh chuyện kia ảnh hưởng quá lớn. Đang không có chính thức làm sáng tỏ trước. Chính mình vẫn là ít nói tuyệt vời. Không phải vậy. Coi như là rất đơn giản một câu nói. Cũng rất có thể bị những này giảo hoạt các ký giả nắm lấy nhược điểm sử dụng như thương. Trên khán đài, cổ động viên Argentina tức giận chưa tiêu. Bọn họ vẫn cao cao địa đứng thẳng đang chỗ ngồi trên. Sướng tân biên ca nhi, chào phúng Mexican, trong đó có chút tên điên cuồng, thậm chí đã ở hiện trường lâm thời dùng y vật cùng vệt sáng bôi lên chế tạo ra một chút đội. Tuyển Mexico dã man boxer huấn luyện viên. nghiêm trị Mexico bạo lực huấn luyện viên. Người điên ly bảo vệ Maradona. Là anh hùng, chờ cờ xí quảng cáo. Giơ lên thật cao. Đối mặt cuối cùng máy quay phim màn ảnh. Để diễn tả quan điểm của bọn họ. Mà Mexico fan bóng đá. Thì lại hôi lưu lưu dùng tốc độ nhanh nhất. Rút khỏi sân bóng. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái thần kỳ 90 phút. Xanh trắng quân đoàn hai vị cao cao tại thượng, thượng đế. Ở cuộc tranh tài này bên trong. Lại cùng một cái thô tục phàm nhân ra tay đánh nhau. Mà càng thêm khiến người ta dở khóc dở cười chính là. Bọn họ lại bị cái này tục nhân làm mặt mày xám xịt. Chuyện như vậy, chấn động toàn thế giới. Sau 20 phút, hơn 200 danh ký người thiếu một chút đem Johannesburg Sun Soccer City buổi họp báo tin tức phòng. Khách bóp nát, tất cả mọi người đều đang đợi người điên ly đến. Tuy rằng bị trọng tài chính phạt lấy thẻ đỏ. Thế nhưng, sau trận đấu buổi họp báo tin tức người điên ly vẫn là có thể tham gia. Các ký giả chờ mong vị này cuồng nhân lần thứ hai mở ra miệng rộng phun mạnh một mạch. Do đó ở ẩu đả sự kiện cơ sở trên. Lần thứ hai chế tạo một ít siêu cấp đại tin tức. Tỉ như pháo oanh trọng tài chính. Pháo oanh đội tuyển Mexico. Pháo oanh Nam Phi Trị An. Pháo oanh World Cup ban tổ chức vô năng. Ngược lại, người điên ly miệng rộng. Xưa nay đều là như thế có thể phun. Thế nhưng. Lần này, nhưng phát sinh bất ngờ các ký giả đợi đến cuối cùng. Không chỉ người điên ly không có đợi được, liền ngay cả đội tuyển Mexico huấn luyện viên Aguirre cũng không có hiện thân buổi họp báo tin tức. Phòng khách, hai vị huấn luyện viên trưởng đều lựa chọn tránh không ra mặt. Điều này làm cho một lòng một dạ chế tạo tin tức các ký giả thất vọng. Bọn họ cuối cùng phẫn nộ địa rời đi Johannesburg Sun Soccer City. Đương nhiên, đối với các ký giả tới nói, càng trọng yếu hơn công tác, vừa mới bắt đầu, sau trận đấu không tới một giờ, thi đấu bên trong phát sinh tất cả, liền trở thành toàn thế giới giới bóng đá chú ý tiêu điểm. Đem so sánh bên dưới, đội tuyển Argentina 5-0 chiến thắng đội tuyển Mexico, thành công thăng cấp năm 2010 Nam Phi World Cup trước tứ kết tin tức. Ngược lại trở thành thứ yếu sự kiện bất kể là fan bóng đá vẫn là truyền thông. Đều càng thêm quan tâm thi đấu giữa sân nghỉ ngơi lúc phát sinh cái kia đặc sắc nóng nảy một màn. Mà vị kia ngay ở trước mặt toàn trường 40.000 nhiều điên cuồng cổ động viên Argentina. Vẫn như cũ, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Hấp tấp sông Nam Phi, Mexico huấn luyện viên tất cả mọi thứ tin tức. Rất nhanh sẽ bị thần thông quảng đại các cư dân mạng thịt người tìm tòi. Đào móc đi ra Cara thêm nhiều. Nam, 37 tuổi. Mexico nam tử trưởng thành đội bóng đá chiến thuật huấn luyện viên. Am hiểu vật liệu tổng kết cùng phân tích. Lúc trước chủ yếu phụ trách quan sát đội tuyển Argentina chiến thuật huấn luyện. Có nghiêm trọng dân tộc tự đại chủ nghĩa khuynh hướng. Cầu thủ thời đại có bạo lực phi đạp fan bóng đá trước khoa. Đây là Argentina The Independent. Trước tiên đăng một cái đưa tin. The Independent ở mảnh này chủ bản đưa tin bên trong. Tường tận địa giới thiệu Cara thêm nhiều nghề nghiệp lý lịch cùng một ít không vẻ vang chỗ bẩn sự. Kiện, văn chương quan điểm không chút do dự mà đứng ở người điên ly một bên. Không nghi ngờ chút nào. Mexican nên đối với chuyện này phụ toàn bộ trách nhiệm. Maradona cùng người điên ly đều là người bị hại. Bọn họ bị ép làm ra phản kích, xứng với bất luận người nào bất kỳ tha thứ. Argentina khác một đại tiếng nói truyền thông dân. Tộc báo đầu bản đầu đề văn chương, biểu hiện ra tính khuynh hướng, muốn so với The Independent càng cường ngạnh rõ ràng. Theo chúng ta, người điên ly là một vị dũng sĩ. Hắn sở dĩ cùng cái kia chết tiệt đội tuyển Mexico huấn luyện viên ra tay đánh nhau. Chính là vì bảo vệ đồng nghiệp của chính mình cùng cầu thủ. Bởi vì ở cái kia một loại điên cuồng thời khắc, cũng không ai biết cái kia Mexican ở đạt đến Maradona sau khi gặp làm gì. Hắn lại như là một cái bệnh tâm thần người bệnh. Lý thống phạm rõ ràng chính mình nhất định phải dũng cảm đứng ra giữ gìn những đồng nghiệp khác lợi. Ích, đây là một lần anh hùng thức biểu diễn. Dân tộc báo cùng The Independent. Hai nhà này Argentina trong nước to lớn nhất tiếng nói báo chí. Hiển nhiên có rất lớn vì là người điên ly Mỹ hóa cũng giải vây trách nhiệm thành phần. Thế nhưng, như vậy quan điểm, nhưng thắng được ở Argentina ở ngoài rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông tán đồng. Tiếp đó, sự tình phát triển rất nhanh. Thi đấu giữa sân nghỉ ngơi trước trận đó ẩu đả toàn bộ quá trình video. Không biết bị người nào phát đến trên Internet. Ở ngăn ngắn 4, 5 tiếng bên trong, toàn thế giới có ngàn tỷ vạn cái fan bóng đá đều nhìn thấy chân tướng. Vào thời khắc ấy, cứ việc video cho thấy là người điên ly thủ động thủ trước đánh trúng Cara thêm nhiều hàm dưới. Thế nhưng, hầu như hết thảy cổ động viên đều càng thêm đồng ý tin tưởng. Sai lầm cũng không ở người điên ly một bên. Bởi vì làm các cổ động viên nhìn thấy nằm trên đất một đời vua bóng đá Maradona, liền sẽ cảm thấy, coi như là lúc đó một súng đem Mexico gọi hai đầu đánh nổ, cũng đều là một cái nhân từ sự tình. Thậm chí lại như là dân tộc báo nói như vậy. Ở như vậy tình cảnh bên dưới, người điên ly hung hãn vung quyền, càng nhiều làm cho người ta một loại bảo vệ những đồng nghiệp khác cùng các cầu thủ cảm giác. Mà khi một người đàn ông lấy lý do như vậy vung quyền, còn ai có tư cách đi chỉ trích hắn? Mặc kệ trong lòng có cỡ nào oan ức, Cara thêm nhiều ở châu Âu truyền thông trong miệng cũng triệt triệt để lưu lạc thành tội ác tày trời, người xấu, Nam Phi tàn bạo nhất một màn. Một đời vua bóng đá trong nháy mắt cơn sốc Mexican Cara thêm nhiều nên bị vĩnh cửu cấm chỉ làm huấn luyện viên bóng đá, sự nghiệp Cara thêm nhiều huấn luyện viên bóng đá sỉ nhục. Nếu như mỗi người thua bóng sau khi đều dùng bạo lực cho hả giận, thế giới đem sẽ biến thành ra sao? Mà đồng dạng động thủ đánh người Lý Thống Phạm, nhưng làm người một cách giờ khóc giờ cười trở thành đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá trong lòng thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng người điên ly vung quyền. Đó là chính nghĩa thẩm phán giáng lâm đối mặt sân bóng bạo lực. Người điên ly thể hiện ra một cái ưu tú huấn luyện viên trưởng hết thảy tố chất đổi lấy hết. Thầy cổ động viên Argentina sùng bái thẻ đỏ. Ở các truyền thông điên cuồng đưa tin đồng thời, một ít giới bóng đá nhân vật huyền thoại cũng dồn dập nhảy ra biểu thị cái nhìn của chính mình. Nước Pháp một đời nghệ thuật đại sư Zidane đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra hắn đối với người điên ly chống đỡ. Người phải thừa nhận, ở trên sân bóng, thì có như vậy một ít xấu xa người. Để ngươi hận không thể tự tay đi phá hủy hắn. Tỉ như một cái nào đó đoạn thời gian ta xưa nay không hối hận năm đó dùng đỉnh đầu đụng phải người Italy Materazzi. Ta nghĩ, người điên ly vào lúc đó tâm tình, cùng ta lúc đó là như thế. Được rồi, ta xác thực chống đỡ tên điên cuồng kia. Lấy hung bạo thay hung bạo. Ta yêu thích, vua sư tử, can đánh giá tràn ngập khí thế. Nếu như lúc đó ta ở đây một bên, có thể cái kia Mexican sớm đã bị nhấc tiến vào thành phố Johannesburg trung tâm bên trong bệnh. Viện đi tới, ta gặp bóp nát quả đấm của hắn. Rất khó tin tưởng ở World Cup trên sàn thi đấu, lại sẽ phát sinh như vậy một màn. Hà Lan phi nhân, Cruyff ở chính mình chuyên mục bên trong, viết. Đội tuyển Mexico nên hướng về toàn bộ World Cup xin lỗi. Bọn họ dùng một loại xấu xí phương thức để toàn thế giới đều nhớ kỹ đội tuyển Mexico. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.